Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du. Thu Hiền diễn đọc. Đoạn: Lọ là chăn gối mới ra sắc cầm. Động phòng dìu giặt chén mồi, bâng quâng duyên mới ngậm ngùi tình xưa. Những từ sen ngó đào tơ, 15 năm mới bây giờ là đây. Tình duyên ấy hợp tan này, bi hoang mấy nỗi đêm chày trăng cao. Canh khuya bức gấm rủ thao, dưới đèn tỏ vàng má đào thêm xuân. Tình nhân lại gặp tình nhân, hoa xưa ông cũ mấy phân chung tình. Nàng rằng phận thiếp đã đành, có làm chi nữa cái mình bỏ đi. Nghĩ chàng nghĩa cũ tình ghi, chiều lòng gọi có sướng tùy mãi mãi. Riêng lòng đã thẹn lắm thai, cũng đà mặt vàng mài dày khó coi. Những như âu yếm vành ngoài, còn toan mở mặt với người cho qua. Lại như những thói người ta, vớt hương dưới đất bẻ hoa cuối mùa. Khéo là dở nhuốc bài trò, còn tình đâu nữa là thù đấy thôi. Người yêu ta xấu với người, yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau. Cửa nhà dù tính về sao, thì còn em đó lọ cầu chỉ đây. Chữ trinh còn một chút này, chẳng cầm cho vững lại dày cho tan. Còn nhiều ân ái chan chan, hay gì vầy cánh hoa tàn mà chơi. Chàng rằng gắn bó một lời, bỗng không cả nước chim trời lỡ nhau. Xót người lưu lạc bấy lâu, tưởng thề thốt nặng cũng đau đớn nhiều. Thương nhau sinh tử đã liều, gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình. Chừng xuân tơ liễu còn xanh, nghĩ rằng chưa thoát khỏi vành ái ân. Gương trong chẳng chút bụi trần, một lời quyết hẳn mười phần kính yêu. Bấy lâu đãi bể mò kim, là nhiều vàng đá phải tìm trăng hoa. Ai ngờ lại họp một nhà, lọ là chăn gối mới ra sắc cầm. Nghe lời sửa áo cài trăm, khấu đầu lại tạ cao thâm nghìn trùng. Thân tàn gàn đục khơi trong, là nhờ quân tử khát lòng người ta. Mấy lời tâm phúc ruột rà, tương tri đường ấy mới là tương tri. Chở che đùm bọc thiếu gì, trăm năm danh tiếc cũng vì đêm nay. Thoát thôi tay lại cầm tay, càng yêu vì nết, càng sai vì tình. Thêm nến giả nổi hương bình, cùng nhau lại chuốc chén quỳnh giao hoang. Tình xưa lai láng khôn hèn, thông dong lại hỏi ngón đèn ngày xưa. Nàng rằng vì mấy đường tơ,